hiện giờ đều nằm trong tay Hàn Huyền Đạo. Tuy rằng Hàn Huyền Đạo mưu triều xoán vị vào lúc này, ắt gặp người trong thiên hạ thoá mạ, nhưng nếu Hàn Huyền Đạo khư khư cố chấp, vi phạm lệ chế, cũng không chắc ai có thể chống đỡ được hắn. Nhưng phần lớn lòng người đều giống như gương sáng, cảm thấy tình thế trước mắt. Trước khi chưa hoàn toàn thu phục Hàn Mạc và Triệu Tịch Tiểu, Hàn Huyền Đạo nhân vật khôn khéo như thế, tuyệt đối không đến mức làm ra tình cảnh mưu triều xoán vị dẫn sự chỉ trích của mọi người về mình. Hàn Huyền Đạo cười khổ nói, Thánh Thượng Băng Hà, Thái tử vào chỗ, đây vốn là lễ chế tổ tiên. Các vị đều biết rằng, một năm trước Thái tử đi biên quan tuần tra, vẫn không trở về, không có tin tức. Trong triều cũng ngoài sáng trong tối phái vô số người đi thăm hỏi tung tích Thái tử, nhưng vẫn không có tin tức. Nói đến đây, vẻ mặt lão ảm đạm, có quan viên liền nghĩ trong lòng, ngươi thật sự nguyện ý nhìn thấy Thái tử trở về sao? Hàn Huyền Đạo, ngươi phái người đi tìm Thái tử, lời này cũng không sai. Chẳng qua ngươi muốn tìm Thái tử đưa ngài trở về, hay là phái người đến ám sát, vậy cũng chỉ có ngươi hiểu rõ trong lòng. Rất nhiều chuyện tuy rằng không có vạch ra, nhưng trong lòng đám quan viên tại hiện trường đều có một mặt gương. Triều cục là dạng tình thế gì? Đúng là chuyện vừa xem là hiểu ngay. Trong mắt đám quan viên, Hàn tộc quyền nghiêng triều giã, mà đại vương là Hàn Thục sinh ra. Như vậy Hàn tộc cũng chẳng khác nào mẫu tộc của đại vương. Đối với Hàn gia mà nói, đại vương đăng cơ mới là lựa chọn phù hợp với ích lợi của bọn họ nhất. Trong triều tự nhiên không thể thiếu hạng người xu nịnh thúc ngựa. Giọng Hàn Huyền Đạo chưa dứt, liền có một gã quan viên tiến lên nói, Hàn Thượng Thư, tuy rằng dựa theo lễ chế tổ tiên, Thánh Thượng Băng Hà, nên do Thái tử thay thế, nhưng hiện giờ Thái tử không tin tức. Chẳng lẽ không tìm được Thái tử, nước Đại Yến ta lại không thể lập vua mới khác? Chính như lời Hàn Đại Nhân nói, hiện giờ nước Đại Yên ta đang lúc nguy nan, Triệu Tịch Tiểu Bột Châu, Hàn Mạc Tây Bắc, đều giả tâm bừng bừng, lòng mưu nghịch đã hiển. Nếu lúc này không có vua mới đăng cơ ổn định lòng dân thiên hạ, chỉ sợ cơ nghiệp trăm năm của Đại Yến ta nguy trong sớm tối. Người này ngôn từ khẳng khái, một bộ bi thương, cũng là một quan viên phái biểu diễn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1121, đầu người mà thôi. Chiều hướng phát triển, ý tứ của Hàn Huyền Đạo đã vô cùng rõ ràng. Ai cũng không muốn để tên quan viên kia đoạt công đầu, đều góp lời, đều lớn tiếng hiện giờ nước Đại Yến đang lúc nguy nan, lúc đặc biệt làm việc đặc biệt. Trước mắt chuyện cần giải quyết chính là ổn định lòng dân, trấn hưng triều cương. Có rất nhiều chuyện đành như vậy. Chỉ có điều ai cũng biết rằng, có một số việc tuy rằng bày ra ở kia, nhưng có một số lời cũng không thể dễ dàng nói ra miệng. Chung quy Thái tử Yến là Thái tử Hoàng đế sớm xác lập, dựa theo lễ chế, đó là người thừa kế hoàng vị chính thống. Lúc này tuy rằng mọi người hiểu được rất có thể Hàn Huyền Đạo muốn cho đại vương kế vị, nhưng lời này Hàn Huyền Đạo chưa nói ra, ai cũng không dám xem thường Thái tử mất tích mà ủng hộ lập đại vương. Hàn Huyền Đạo nhìn thấy thời gian đã đến, lúc này mới than nhẹ một tiếng, lớn tiếng nói, ý của các vị, phải lập người nào đăng cơ, lời này tự nhiên là vô nghĩa, nhưng rồi lại có chút huyền diệu. Hoàng đế chỉ có hai con trai, nếu Thái tử mất tích thấy khó có thể kế vị, vậy chỉ có thể là đại vương kế vị. Lời này cũng không cần hiểu câu hỏi, nhưng lại nói ra ý đồ của Hàn Huyền Đạo. Tuy rằng giống như phần lớn những kẻ có giả tâm, ngoài linh hồn đáng ghê tởm phủ thêm một túi da giả vờ giả vịt mà thôi. Hiện tuy rằng lão quyền thế ngập trời, nhưng nguyên nhân chính bởi như thế, lão ngược lại phải làm một phen. Có một số lời dù là ý tứ của lão, nhưng cũng phải mượn miệng người khác nói ra. Văn vật cả triều, 10 phần có 4 phần là quan viên Hàn tộc, có 3 phần khác cũng dấn thân ở dưới Hàn tộc. Dù là như thế, lại vẫn còn một bộ phận lão thần trong triều. Tuy rằng quan chức chưa chắc hiển hách, tuy rằng trong tay cũng không có nhiều quyền thế, nhưng bọn họ lại đại biểu cho một thế lực của kẻ sĩ, trong đó không thiếu được đại thần ôm chặt lễ chế khư khư cố chấp. Hàn Huyền Đạo quyền nghiêng triều giã, bọn họ chưa chắc sẽ nói gì, nhưng thật sự muốn dẫm lên ý tứ của Lệ Chế tổ tiên. Chỉ sợ đám người này sẽ di ra nói chuyện. Tuy rằng Hàn tộc như mặt trời ban trưa, nhưng tất cả chức quan một quốc gia đương nhiên không có khả năng toàn bộ do quan viên Hàn tộc đến đảm nhiệm. Hơn nữa trong quan viên Hàn tộc thật sự có năng lực làm việc cũng không nhiều. Một quốc gia chỉ trông vào người Hàn tộc đến thống trị, đó đương nhiên là chuyện nghìn lẻ một đêm. Tuy rằng Hàn Huyền Đạo hy vọng Hàn tộc nắm Yến quốc trong tay, lại cũng không hy vọng Yến quốc suy bại xuống. Hắn cần nắm trong tay chính là một nước Đại Yến hùng mạnh, mà không phải một quốc gia đi tới suy vong. Tuy rằng hắn muốn mạnh mẽ quét dọn đối thủ, nhưng hắn lại cần Đại Yến dựa vào quan viên tài cán để thống trị quốc gia. Cũng không thể giết chết tất cả quan viên ngoài Hàn tộc. Tuy rằng đã là quyền thần, nhưng hắn lại phải che giấu sự thật mình là quyền thần ở mặt ngoài. Đây là chỗ châm chọc nhất. Hàn Tín Sách biết lúc này cũng cần mình xuất mã. Trên thực tế triều đình hiện giờ, Hàn Tín Sách đã mơ hồ là nhân vật số 2 dưới Hàn Huyền Đạo. Không chỉ như thế, còn là lại bộ thượng thư, quan viên nội các quan trọng, nói chuyện tự nhiên cân lượng 10 phần. Gã thoáng nhìn ánh mắt Hàn Huyền Đạo tựa vô như vô ý liếc mình một cái. Biết tiếng xấu lựa chọn hoàng tử khác vi phạm lễ chế chỉ có thể do mình đến gánh. Trong lòng bất đắc dĩ, lại cũng không dám do dự. Chắp tay nói, các vị đại nhân, lời mọi người nói rất đúng. Tình thế hiện giờ, chỉ sợ là khó có thể đợi thái tử về kinh. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục phái người tìm tung tích thái tử. Nhưng vua mới đăng cơ cấp bách. Cũng may ngoại trừ thái tử điện hạ, thánh thượng còn có đại vương điện hạ. Nói đến chỗ này, gã hơi dừng một chút. Phần lớn mọi người cũng không có thần sắc khác thường, nhưng cũng mơ hồ nhìn thấy có một số người nhíu mày. Đến lúc này, tên đã lên dây không thể không bắn. Hàn Tín Sách chỉ có thể kiên trì nói, không biết do đại vương điện hạ đăng cơ, có thỏa đáng không? Trong đại sảnh nhất thời an tĩnh lại, đám quan viên ngơ ngác nhìn nhau, cũng không hé răng, mà Hàn Huyền Đạo hơi trầm ngâm. Lại nhíu mày nói, điều này có vi phạm tổ chế không? Hàn Tín Sách chỉ có thể biểu diễn tiếp. Chắp tay nói, các vị, nếu thánh thượng còn ở trên đời, cũng hy vọng Giang Sơn Đại Yến vĩnh viễn vững chắc. Đúng như lời các vị vừa nói, hiện giờ Triệu Tịch Tiểu Hàn Mạc nắm binh tự lập, Triệu Tịch Tiểu lại khởi binh tạo phản. Tình thế như vậy, nếu không thể quyết định thật nhanh vua mới đăng cơ, như vậy chắc chắn khiến cho một nước không vua, lòng người không đồng. Hậu quả này thiết nghĩ không tưởng tượng nổi. Đã có Hàn Tín Sách dẫn đầu, những người khác liền không sợ gánh trách nhiệm liên quan. Quan viên Hàn phái đều phụ họa. Trong triều đình nhất thời cực kỳ náo nhiệt. Phương Vi Thanh là một quan viên trung hạ đẳng trong mấy trăm quan viên tại đây. Không lộ sơn không lộ thủy. Chỉ có điều lúc này sắc mặt y đã vô cùng khó coi. Hai tay trong áo yên lặng run rẩy, một ngã quan viên bên cạnh liếc mắt nhìn y, thấy thần sắc y cổ quái, dường như tâm hồn đi đâu mất, không khỏi thấp giọng nói, Phương đại nhân, không thoải mái sao? Mới vừa rồi quần thần gặp mưa bên ngoài, hiện giờ cũng đều ướt sũng. Quan viên này hơn 50 tuổi, quan viên bên người tự nhiên nghĩ là Phương Vi Thanh bởi vì gặp mưa mà ốm. Phương Vi Thanh quay đầu, dùng một loại ánh mắt rất phẫn nộ liếc nhìn quan viên kia một cái. Loại ánh mắt và vẻ mặt này lại khiến quan viên kia kinh hoàng trong lòng, cười khô khan. Mà lúc này, đám trọng thần phía trước đang giúp đỡ nhau đón ý nói hùa. Đã có người nói, tuy nói có vi phạm lễ chế, nhưng lễ chế này định xuống, mục đích cuối cùng còn không phải muốn cho quốc thái dân an, lập đại vương đăng cơ, chính là muốn xã tắc ổn định. Đúng là lợi cho xã tắc quốc gia. Đợi cho sau khi đại vương đăng cơ, do thái thường tự và lễ bộ chuẩn bị, vua mới dẫn đầu văn võ bá quan tế trời tuyên bố là được. Chúng quan viên đều nói, đúng là như thế. Bản thân Phương Vi Thanh cũng không rõ ràng lắm mình cười ra tiếng như thế nào, nhưng tiếng cười to đột nhiên của y trong đại điện trang nghiêm này lại có vẻ chói tai như vậy, so với tiếng sấm sét bên ngoài truyền tới càng khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Tràng cảnh trang trọng như thế, trang nghiêm như thế, đám quan viên vẻ mặt khẩn trương ngưng trọng, cho dù có một số quan viên vẫn đau buồn bởi vì hoàng đế qua đời. Nhưng một tiếng cười to này lại khiến không khí khẩn trương trong điện thái cực thay đổi. Không phải thoải mái, mà trở nên quỷ dị hơn. Nhất thời ánh mắt mọi người đều hướng về Phương Vi Thanh. Cũng có không ít người nhíu mày lại. Mà Phương Vi Thanh cười to xong, nhìn thấy ánh mắt mọi người quăng lại đây. Trong giây phút này, y lại cảm thấy đầu óc mình trở nên rõ ràng. Nhiệt huyết và tình cảm mạnh mẽ năm đó dường như một lần nữa trở lại trên người y. Sớm có một gã quan viên lớn tiếng quát, Phương Vi Thanh, ngươi cười cái gì? Thánh thượng băng hà, cả nước đều buồn, ngươi còn có thể cười được? Ngươi đây là khinh nhờn điện phủ miếu thờ. Phương Vi Thánh liếc nhìn quan viên chung quanh một cái. Lúc này y cũng mặc kệ có thể giống như lời Hàn Thanh hay không, sẽ có người đứng ra tương trợ. Y chỉ cảm thấy vào lúc này cũng nên có một người đi ra nói một câu. Tiết mục dối trá trước mắt hắn xem trong lòng đều muốn phun trào. Rõ ràng là không chế triều chính ngay trước mắt các loại quan viên, lại còn muốn làm bộ lam tịch phủ thêm một lớp áo. Trong lòng Phương Vi Thanh khinh thường lại căm giận. Tôn nghiêm kẻ sĩ ở giờ phút này xông lên đầu. Từ xưa đến nay, võ tướng tử chiến, văn thần tử gián, đây mới chân chính là làm hết bổn phận thần tử. Phương Vi Thanh biết, nếu trầm mặc như vậy tiếp, kẻ sẽ yến quốc sẽ thần phục dưới cường quyền, mà kẻ sĩ khí khái cuối cùng cũng chấp nhận trò cười thật to này, y có suy nghĩ hẳn phải chết. Trong lòng lại trầm tĩnh lại, nhưng không có cảm giác sợ hãi. Tiến lên hai bước, ưỡn ngực cười to nói, từ xưa đến nay, thành quân băng hà, tân quân kế vị, tự nhiên có một khuôn cũ. Hôm nay tin tức thánh thượng băng hà vừa mới sáng tỏ, mấy người liền ở trong này vội vàng thảo luận vấn đề vô nối nghiệp. Đặt thánh thượng ở chỗ nào? Y lạnh lùng cười nói, không suy nghĩ lập tức đi tế bái thiên tử.